ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 211 Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều thực lực tự nhiên là so với Dạ Vị Minh chênh lệch một đoạn dài, tương tự như vậy càng thêm không cách nào cùng có thể nghiền ép Dạ Vị Minh Dương Khang đánh đồng với nho. Nếu như dựa theo thực lực cứng so sánh lời nói, Dương Khang tuyệt đối có thể treo lên đánh Tiểu Kiều không thương lượng. Thế nhưng, xin mời không nên quên, người ta phái Cổ Mộ Ngọc Nữ kiếm pháp Thiên Khắc Toàn Chân kiếm pháp. Tại đây loại bị hoàn toàn khắc chế tình huống, trừ phi đem toàn chân kiếm pháp luyện đến vương trùng dương loại kia hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới, hay hoặc là lẫn nhau sự chênh lệch thực sự quá khổng lồ. Nếu không thì toàn chân kiếm pháp ở Ngọc Nữ kiếm pháp trước mặt chính là một cái đệ đệ. Nhưng mà Hoàn Nhan Khang cảnh giới có thể cùng vương trùng dương đánh đồng với nhau sao? Vậy khẳng định là không thể a, huống chi theo Dương Khang mục tiêu rời đi về Tiểu Kiều trên người, Dạ Vị Minh trạng thái chiến đấu cũng lại một lần nữa từ Du Long dẫn phượng biến trở về toàn chân kiếm pháp để Hoàn Nhan Khang không thể không phân ra rất lớn một phần tinh lực đến ứng phó, vậy thì tạo thành hắn càng thêm không cách nào ở tập trung tinh thần ứng đối Tiểu Kiều độ công kích ác liệt công kích. Vì lẽ đó hắn liền từ một cái đệ đệ, biến thành đệ bên trong đệ. Vẻn vẹn quá ba chiêu, Hoàn Nhan Khang liền bị làm cho luống cuống tay chân lên, năm chiêu sau khi càng bị tìm được một sơ hở trực tiếp bên trái trách dưới sườn tìm một kiếm, mang đi hắn 763 điểm HP. Rất tốt, liền như thế đánh. Dạ Vị Minh cũng không nghĩ đến, chính mình cùng Tiểu Kiều kề vai chiến đấu, lại gặp có từng người tự chiến hiệu quả hơn xa với song kiếm hợp bích một ngày, có điều này cũng không trở ngại hắn đang đánh boss thời điểm làm ra lựa chọn tốt nhất. Một lần đem toàn chân kiếm pháp các loại sát chiêu cùng xuất hiện, làm hết sức phân tán Hoàn Nhan Khang sự chú ý, sau đó để Thiên Khắc hắn Tiểu Kiều em gái chậm rãi thu gặt cái này boss sinh mệnh. Liền như vậy, lại quá hơn 10 chiêu, Hoàn Nhan Khang sinh mệnh rốt cục ở Tiểu Kiều liên tiếp không ngừng công kích dưới bị xóa sạch 1/10. Mắt thấy đại cục đã định, Hoàn Nhan Khang nhưng là bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, theo phảng phất vứt rác rưởi tự tiện tay đem bảo kiếm trong tay hướng về bên cạnh trên vách tường ném đi, nửa đoạn thân kiếm trực tiếp đi vào vách tường. Mà bản thân của hắn, nhưng là hai tay thành chảo trong khoảnh khắc vung ra hơn 10 đạo chảo ảnh, đem Dạ Vị Minh bức lui đồng thời, càng là ở Tiểu Kiều kiếm thức bên trong miễn cưỡng xé ra một vết thương, theo một chảo chụp vào Tiểu Kiều em gái ngạnh tàng ít hầu. Khá lắm, nguyên lai ở quang kiếm sau khi, mới là cái này Hoàn Nhan Khang trạng thái mạnh nhất. Từ hắn quỷ dị này chảo công uy lực đến xem, so với hắn toàn chân kiếm pháp đến tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn. Trước Dạ Vị Minh còn đang buồn bực tới, cái này Hoàn Nhan Khang biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn cùng cấp bậc của hắn cũng không xứng đôi, thật giống như là một cái hàng lởm boss, đừng nói thái độ bình thường dưới thực lực mạnh hơn, thậm chí liền ngay cả cùng hắn nhiệm vụ thái dưới cùng cấp bậc cắt bản boss so ra, đều muốn kém xa tít tắp. Tình huống như thế dù sao cũng hơi không hợp tình lý. Biết cái tên này quang kiếm dùng chảo, Dạ Vị Minh vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai cái tên này sở dĩ biểu hiện không tốt cũng không phải thực lực của hắn thật sự như vậy không ăn thua, mà là trước hắn căn bản cũng không có lấy ra bản lãnh thật sự đến cùng hắn chiến đấu. Hắn chảo công so với kiếm pháp đến, đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi. Mắt thấy Hoàn Nhan Khang này ác liệt một chảo đã gần ngay trước mắt, lấy Tiểu Kiều em gái thực lực căn bản là không thể tránh ra. Hơn nữa chảo công bản thân liền thuộc về vồ lấy loại kỹ năng, một khi bị nắm lấy chẳng khác nào bị cáo theo chính là liên tiếp hoa lệ phát ra. Lấy Tiểu Kiều em gái lượng máu, e sợ liền hắn tấn công chí mạng một chảo cũng chưa chắc có thể chịu nổi, liền muốn bị thuấn sát chứ. Mắt thấy Tiểu Kiều kiếm chiêu bị phá, đang đứng ở vô lực tự vệ giai đoạn, lập tức liền muốn trở thành cái này boss tế trào vật hy sinh, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Vị Minh tiếp viện rốt cục đến. Trên thực tế, Dạ Vị Minh mới vừa bị Hoàn Nhan Khang trào công làm cho rút lui ba bước, muốn đi vòng vèo cứu viện rõ ràng đã không kịp, nhưng mà nhìn Hoàn Nhan Khang sắp thuấn sát Tiểu Kiều một màn, trên mặt của hắn nhưng là bình tĩnh như hằng. Đã thấy hắn tay trái đột nhiên về phía trước duỗi một cái, ngón cái cùng ngón giữa đã trói lại một viên to bằng móng tay cương đạn theo đột nhiên bắn ra. Vèo, cương đạn cắt ra không khí, phát sinh một tiếng chói tai tiếng rít ở Tiểu Kiều sắp bị thuấn sát trước một khắc đi sau mà đến trước trực tiếp xuyên thủng chơi Dương Khang bàn tay, theo lại đang tầng tầng đánh vào bả vai của hắn bên trên, đi vào trong bắp thịt. 2560, 2685. Phá công, xương vỡ, một lần công kích nhưng là đánh ra hai đoạn khổng lồ thương tổn cùng với hai cái cực kỳ chí mạng mặt trái trạng thái. Đây chính là đạn chỉ thần thông, tuy rằng là một môn võ học cấp cao nhưng chỉ có một chiêu, nhưng này một chiêu chỉ cần dùng đến diệu dụng tuyệt đối có thể đưa đến ngăn cơn sóng dữ hiệu quả. Ngay ở Hoàn Nhan Khang bị thương nặng đồng thời, một tiếng dễ nghe gợi ý của hệ thống ở Dạ Vị Minh vang lên bên tai keng. chúc mừng ngươi thành công chiến thắng nước Kim Tiểu Vương gia Hoàn Nhan Khang, thu được nhiệm vụ đạo cụ giày thêu X1. Dạ Vị Minh, thần mã ngoạn ý, nhìn thấy Dạ Vị Minh đột nhiên bày ra này một tay tuyệt kỹ, chu vi ăn dưa quần chúng nhất thời phát sinh một trận đinh tai nhức óc khen hay thanh. Được, quá tuyệt, muốn chính là loại này cảm giác. Đương nhiên, cái này gọi là thật tiếng ngoại trừ đối với Dạ Vị Minh tuyệt kỹ biểu thị thán phục ở ngoài, càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ với một loại đến từ sâu trong nội tâm vui sướng. Mà chứng, chúng ta những player này khổ hề hề, ở cái trò chơi này bên trong liền quần đều thoát không được. Người lại la ó, cả ngày cơm ngon áo đẹp không nói, còn có thể kha kha kha. Càng đáng giận là chính là, ngươi làm chúng ta tú như thế nửa ngày ân ái, kết quả lại nói ngươi chỉ là xem luận võ chọn rể thú vị, muốn lên đài vui đùa một chút, bày đặt xinh đẹp như vậy một cái con dâu không muốn, muốn làm cặn bã nam, về nhà kế thừa bạc triệu gia sản. Người như thế, liền đáng đời bị đánh chết, vì lẽ đó, Dạ Vị Minh này một cái, đạn chỉ thần thông, cũng bằng biến tướng giúp bọn họ xả được cơn giận, để những này đối với Dương Khang ước ao ghen tị các người chơi trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái. Một cách tự nhiên, hắn liền trở thành ở đây sở hữu player. Một trong lòng đại anh hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới nói, cái kia duy một cái ngoại lệ là ai? Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lần này luận võ Á quân, một tay thao tác mãnh như hồ mỹ nữ cường giả, nhất đao chàm chàm chàm. Nhìn thấy Dạ Vị Minh này một tay đạn chỉ thần thông, này em gái rốt cuộc biết chính mình lúc trước là làm sao bỏ xuống. Mà chứng, bản cô nãi nãi trước dáng vẻ như vậy manh, ngươi cái này sắt thép trực nam lại còn dùng. Đạn chỉ thần thông, đạn đầu của ta vỡ, vẫn là hướng về muốn hại chỗ yếu trên mi tâm đạn. Vào chỗ chết đạn, Dạ Vị Minh, làm như thế, ngươi lương tâm thật sự sẽ không đau sao? Phốc tháp, phốc tháp, phốc tháp, ngay ở nhất đao chàm chàm chàm đối với Dạ Vị Minh tao thao tác hận đến hàm răng ngứa thời khắc, nhưng là vừa vặn có vẫn bồ câu trắng rơi vào bả vai của nàng, nhất đao chàm chàm chàm nhanh chóng mở ra tin tức lan vừa nhìn, hóa ra là nàng lão ca trở lại đến tin tức mới vừa ta đang cùng người đánh cờ, không có chú ý tới ngươi phát ra tin tức. Ám khí bí tịch ta nắm giữ trong tình báo đến là có như vậy mấy cái manh mối, nói một chút coi, ngươi cụ thể cần muốn cái gì dạng? Cơ quan loại, vẫn là phổ thông loại hình, phi đao, phi châm, phi thạch hay hoặc là nó? Nói tới cụ thể một điểm ta giúp ngươi xem xét. Thắng thiên con rể nhìn thấy tin tức này, nhất đao chàm chàm chàm không khỏi tại chỗ trợn mắt khinh bỉ một cái, sau đó dây về, vẫn là lão ca được, có điều không cần. Nhất đao chàm chàm chàm tại sao? Thắng thiên con rể bởi vì ta hiện tại mới phát hiện cái kia khốn kiếp gia hỏa, lại gặp. Đạn chỉ thần thông, nhất đao chàm chàm chàm ngay ở thiếu nữ áo đỏ nhất đao chàm chàm chàm bắt đầu cùng ca bồ câu tán gẫu thời điểm, trên lôi đài cũng là lần thứ hai phát sinh biến hóa kinh người. Theo Hoàn Nhan Khang bị Dạ Vị Minh, đạn chỉ thần thông, trọng thương, thuận tiện còn phụ ra lên hai cái đủ để chí mạng mặt trái trạng thái, vị này level 45 boss sức chiến đấu lập tức bị suy yếu hơn nửa. Trên thực tế, nói là suy yếu hơn nửa, đã là rất cho hắn mặt mũi một loại thuyết pháp. Phá công, Hoàn Nhan Khang, cửu âm bạch cốt trào, bị phá công lực bị mạnh mẽ đánh tan, trong thời gian ngắn không cách nào lại ngưng tụ trào lực. Cửu âm bạch cốt trào, tiến vào phong ấn trạng thái, xương vỡ, Hoàn Nhan Khang phía bên phải xương tì bà bị đánh nát, toàn bộ cánh tay phải không cách nào phát lực. Một cái, phá công, mặt trái trạng thái trực tiếp bay đi Hoàn Nhan Khang. Cửu âm bạch cốt trào, xương vỡ, trạng thái càng là đoạn gân uy lực tăng mạnh bản, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục như lúc ban đầu, huống chi Hoàn Nhan Khang bị đánh nát vẫn là cực kỳ trọng yếu xương tì bà. Xương tì bà nát tay phải bị phế, điều này sẽ đưa đến hắn không cách nào cầm kiếm, mà Hoàn Nhan Khang cũng không có luyện qua tay trái kiếm pháp. Nói cách khác hắn toàn chân kiếm pháp cũng đồng dạng bị Dạ Vị Minh đòn đánh này phế bỏ đi. Hai đại tuyệt kỹ một hơi bị hoàn toàn phế bỏ, hiện tại Hoàn Nhan Khang đã triệt để bị trở thành một cái level 45 đánh không hoàn thủ kinh nghiệm bao. Nhưng mà còn không chờ Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều Nhân cơ hội tiến lên đem cái này kinh nghiệm bao tịch thu, đã lại năm bóng người cùng nhau càng lên võ đài, đem Dương Khang che chở ở phía sau. Theo sát lại là một cái tướng mạo hàm hậu thiếu niên nhảy lên võ đài, hướng về phía Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cẩn thận một ít, những này người kim nanh vuốt thực lực rất mạnh, khó đối phó. Hầu như ngay ở cái này hàm hậu thanh niên nhảy ra cũng trong lúc đó, gợi ý của hệ thống tiếng cũng vang vọng chỉnh khu vực mà sở hữu player trong tai. Hệ thống thông cáo, bản khu vực tiến vào đặc thù nội dung vở kịch. Luận võ chọn rể, nửa phần sau huyết chiến giai đoạn, người kim ỷ thế hiếp người, người người phải trừ diệt. Ở bản bên trong khu vực player, có thể tổ đội hoặc là một người khiêu chiến hoàn nhan khang mang đến nanh vuốt, mỗi chiến thắng một tên đối thủ đều sẽ thu được tương ứng điểm. Ở nhậm chức vụ sau khi kết thúc, hệ thống đem căn cứ điểm nhiều ít phân phối khen thưởng. Loại cỡ lớn nội dung nhiệm vụ, đối với player tới nói cũng có thể nói là một loại may mắn lợi. Theo hệ thống thông cáo vang lên, ở đây tất cả mọi người player nhất thời phát sinh một trận hoan hô, theo đến tột cùng tìm kiếm người quen bắt đầu tổ đội cũng khiêu chiến hoàn nhan khang mang đến cái kia rất nhiều hộ vệ. Mà thành tựu lần này loại cỡ lớn nhiệm vụ mở ra người, giả vị minh giờ khắc này nhưng là cảm giác một trận tê cả da đầu. Nhìn trước mắt che ở hoàn nhan khang trước mặt cái kia 5 cái gia hỏa họ tên cùng đẳng cấp, không khỏi cảm giác được một trận sâu sắc vô lực. Này 5 cái gia hỏa chỉ bằng hắn cùng Tiểu Kiều, có vẻ như một cái cũng đánh không lại A Cách Trương.